Vô vàn sủng ái, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết hai anh không thích gì Ray, nhưng vì em thương anh ấy cho nên mấy người mới không thể hiện rõ trước mặt im Ray, cũng là vì lo lắng cho em nên mới phản đối. Hai anh đừng làm khó anh ấy. Được rồi, bé cưng chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh thôi. Anh sẽ không làm gì khiến em đau lòng đâu. Em có thể về đây cùng hai anh là rất tốt rồi. Cách chương.